Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Đại Bại U Lâm Xà. Trước đó Vương Triệt liền cảm giác không thích hợp. Dã ngoại hồn thú, coi như U Lâm Xà muốn săn giết U Lộc. Nhưng tuyệt sẽ không đồ sát nhiều như vậy. Hồn thú ở giữa có thiên địch tương khắc. Nhưng U Lâm Xà tuyệt sẽ không trắng trợn đồ sát U Lộc. Nguyên nhân cực kỳ giản đáp. Nếu là tất cả đều đồ sát xong, về sau nó liền cần tìm đường nơi cung cấp thức ăn. Chớ nói chi là đối mặt tam giai đoạn tiến hóa thải hồng lộc vương. Bình thường U Lâm Xà, nhìn thấy loại này tộc đàn bên trong vương giả, tuyệt sẽ không lựa chọn chiến đấu, mà là thoát đi. Cái này U Lâm Xà lại không sợ chút nào. Đằng sau hồn hoàn hiển hiện, càng làm cho Vương Triệt cho phép lục mao trùng trực tiếp công kích. Cùng lúc đó, bị U Lâm Xà quấn chặt lấy thải hồng lộc vương phát ra phẫn nộ huýt dài. Đôi mắt bên trong mang theo mấy phần huyết sắc U Lâm Xà. Hé miệng, lộ ra sắc bén răng độc. Hướng phía thải hồng lộc vương cái cổ táp tới. Bốn phía tràn ngập kịch liệt xương độc. Để bốn phía U Lộc lần lượt ngã xuống. Đúng lúc này, một đạo cực nóng quang mang. Giống như một thanh lưỡi dao. Đem xương độc chia hai đoạn. Cũng hướng phía U Lâm Xà sông tập mà đến. Nương theo lấy hừng hực nhiệt độ cao. Bốn phía xương độc nhanh chóng bị tách ra. Tì ngô, lục mao trùng phát ra cao tiếng kêu. Toàn bộ trùng giống như bao vây lấy liệt diễm quang cầu. Một cái nhảy vọt, liền hướng phía U Lâm Xà đầu vọt tới. Oanh, to lớn thế sông dưới. U Lâm Xà không kịp phản ứng. Hoàn toàn không nghĩ tới. Ngay tại lúc này, lại còn sẽ có hồn thú dám đánh lén nó. Còn mẹ nó là một con lục mao trùng. Một con sẽ liệt diễm trùng kích lục mao trùng. Lấy U Lâm Xà linh trí, nó trực tiếp đều choáng váng. Đầu cùng thân thể càng là trực tiếp bị đụng thành một cái góc vuông. Sai lệch quá khứ, nó đầu cưỡng ép muốn xem hướng lục mao trùng. Tựa hồ muốn nhìn một chút có phải thật vậy hay không. Không phải, nó rắn vốn liền muốn bị lật đổ. Nhưng mà, kịch liệt hỏa diễm, từ trên đầu của nó lan tràn đến toàn thân, không có cho nó thời cơ, dùng nhà tơ đem nó kéo ra. Vương Triệt lần nữa ra lệnh, vừa dứt lời, xung kích mà qua lục mao trùng, một cái tiêu sái hất đầu, trong miệng phun ra từng đạo tráng kiện tơ trắng, quấn chặt lấy U Lâm Xà cái đuôi, cắn sợi tơ, đột nhiên hất lên, so U Lâm Xà nhỏ mấy lần thân thể, giờ phút này xác thực bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Trực tiếp sẽ tại dãy rụa bên trong U Lâm Xà cho hất ra. Tránh thoát trói buộc thải hồng lộc vương mượn cơ hội này. Sừng hươu phát ra kịch liệt ánh sáng. Vô số như là hạt ánh sáng đồng dạng màu xanh lá hạt tròn. Từ thải hồng lộc vương sừng hươu bên trong phát ra. Sau đó bay về phía U Lâm Xà. Sau một khắc, ầm ầm, vô số bạo tạc trên người U Lâm Xà nổ bể ra đến. Tại tăng thêm trên người nó thiêu đốt hỏa diễm, uy lực phảng phất tăng phúc mấy lần, trực tiếp đem đầu này U Lâm Xà nổ ra chóc thịt bong. Thống khổ rên rỉ, là năng lượng bom, thảo mộc hệ hồn sủng trăm năm hạch tâm hồn kỹ, hạt giống bom tiến giai hồn kỹ, tam giai đoạn thải hồng lộc vương thi triển ra, so với lúc trước Chi Vân Xà thi triển ra hạt giống bom. Uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Vương Triệt trước mắt hơi sáng nói, hạch tâm hồn kỹ, thường thường đều sẽ theo niên hạn gia tăng, mà có tiến giai hiệu quả uy lực, giống như là liệt diễm trùng kích, liền là hệ hỏa 10 năm hạch tâm hồn kỹ, hỏa luân công kích, tiến giai mà tới, hỏa luân công kích là xung kích thời điểm, dưới chân sẽ hình thành hai đạo hỏa diễm phi luân, cũng không phải là toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, uy lực tự nhiên so ra kém liệt diễm công kích. Nhưng cũng vô cùng mạnh. Đồng dạng, năng lượng bom tự nhiên cũng muốn xa so với hạt giống bom uy lực mạnh hơn. Kia phóng thích ra như hạt giống bản năng lượng, không chỉ có phạm vi nổ to lớn, còn có nhất định truy tung hiệu quả. Chúng đích đối thủ lúc khôi phục hồn lực cùng thể lực cũng 10 phần khả quan. Đáng tiếc, U Lâm Xà xúc sinh này sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, Không hổ là khế hồn sư bồi dưỡng ra tới hồn sủng. Ăn một cái liệt diễm trùng kích, lại ăn một cái năng lượng bom, lại còn không chết, bất quá thân thể rách tung tóe, đã ở vào sắp chết trạng thái, trực tiếp trốn, trong chạy trốn, kia rách dưới thân thể. Vương Triệt tại 7 tấc vị trí, thấy được một bộ đặc thù đồ án, để Vương Triệt trong lòng hơi động một chút, lục mao trùng gặp này đang muốn đuổi theo. Đừng đuổi, Vương Triệt lập tức tiếng quát nói, xúc sinh kia là của người khác hồn sủng, đuổi theo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, phái ra một con u lâm xà, ngụy trang thành dã ngoại hồn thú, đến đồ sát những này u lộc, hiển nhiên trong đó chỉ sợ không đơn giản, không biết đối thủ lai lịch, Vương Triệt cũng không tính tiếp tục truy kích, hiện tại trọng yếu nhất hướng Lý Phó Quan bọn hắn báo cáo. Sau đó mau chóng rời đi nơi này tiến lên. Lục mao trùng hướng phía nơi xa kêu 2 tiếng. Giận dữ đi về tới. Nó vừa rồi chiến đấu vô cùng thoải mái. Nhưng cuối cùng lại làm cho đối phương chạy trốn. Để nó cảm thấy có chút tiếc nuối. Trước dọn dẹp một chút. Rời đi nơi này. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác sự tình cũng không đơn giản. U lâm xà phía sau khế hồn sư chưa từng xuất hiện. Tại sao muốn phái cái này u lâm xà ngụy trang thành dã ngoại hồn thú? Đến tập kích những này u lộc bầy. Vương Triệt mặc dù biết đây là dã ngoại, nhưng cũng là có tuần tra. Trên bầu trời bay lượn cảnh giới ưng. Mỗi qua 2 giờ đều sẽ tuần tra một chuyến. Để xem đo dã ngoại cỡ lớn hồn thú quần lạc tình trạng. Phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Thế nhưng là, Vương Triệt đoán chừng trước đó bay qua cảnh giới ưng. Hẳn là phát hiện bên này tình trạng, nhưng cũng chỉ tưởng rằng dã ngoại hồn thú ở giữa đi săn tranh đấu, cho nên sẽ không cảnh báo, tuyệt đối có vấn đề. Vương Triệt trong đầu hồi tưởng vừa rồi u lâm xà chạy trốn lúc, bị hắn nhìn thấy bộ kia đồ án, kia là 2 con dã thú chi chảo, xé rách một trái tim, giống như là một loại nào đó ấn ký, là Trịnh lão sư từng nói qua. Sợ không phải một ít không muốn người biết ác thế lực. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Đầu tiên là phân phó lục mao trùng dùng nhà tơ hồn kỹ. Bao trùm vừa rồi liệt diễm trùng kích lúc trên mặt đất lưu lại hỏa diễm. Phòng ngừa thế lửa lan tràn. Sau đó liền dự định mang theo lục mao trùng lập tức rời đi nơi này. Bỗng nhiên, con kia thải hồng lộc vương lại đi tới trước mặt hắn. Con kia u lộc cũng chạy tới. Hướng phía thải hồng lộc vương ô kêu to. Thải hồng lộc vương ánh mắt rơi trên người lục mao trùng. Ánh mắt bên trong xuất hiện kinh dị thần sắc. Tựa hồ cực kỳ kinh ngạc. Một con lục mao trùng. Vừa rồi vậy mà có thể bộc phát ra như vậy thực lực khủng bố. Nó là hoang dại hồn sủng. Tu vi chỉ có 400 năm không đến. Nhưng lại là tam giai đoạn tiến hóa. Đã có nhất định linh trí. Coi như không biết cái gì là liệt diễm trùng kích, nhưng nó rõ ràng, một con lục mao trùng, làm sao cũng không có khả năng học được cùng hỏa diễm có liên quan năng lực. Con kia u lâm xà đừng nhìn tu vi cao hơn lục mao trùng 100 năm. Nhưng nó sợ nhất liền là hỏa diễm. U lâm xà là thực sự thảo mộc hệ hồn thú, bề ngoài màu đen thảm cỏ, tối kỵ sợ liền là hỏa diễm, một chiêu liệt diễm trùng kích. Chúng đích đầu, trực tiếp để u lâm xà bị trọng thương. Thải hồng lộc vương vừa rồi chiêu kia năng lượng bom. Mặc dù uy lực càng lớn, mà dù sao là thảo mộc hệ hạch tâm hồn kỹ. Uy lực tuy mạnh, toàn bộ chúng đích trên người u lâm xà, lại chỉ có thể coi là bổ đao. Các ngươi không cần lo lắng, rời đi trước đến địa phương an toàn. Đợi lát nữa ta cùng nhân loại khế hồn sư báo cáo. Để bọn chúng tới cứu trị xử lý. Vương Triệt đối thải hồng lộc vương nói. Thải hồng lộc vương ánh mắt lúc này mới rơi trên người Vương Triệt. Sừng hươu có chút nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Giống như là trong đêm tối đom đóm. Kia là đại biểu cho hữu hảo biểu tượng. Chúng ta muốn rời đi. Vương Triệt dự định đem chuyện này hồi báo cho Lý Phó Quan bọn hắn. Nơi này thụ thương u lộc nhiều lắm. Một mình hắn căn bản không có khả năng cứu chữa tới. Trấn thủ tại biên giới căn cứ quân sự. Bản thân cũng phụ trách dã ngoại hồn thú quần lạc trật tự an toàn. Nhất là loại này tình huống đặc biệt. U, nhưng mà, Thải Hồng Lộc Vương lại hướng phía hắn kêu lên một tiếng. Ti Ngô, Ti Ngô, Lục Mao Trùng lập tức phiên dịch cho Vương Triệt. Nó muốn báo đáp. Ân, báo đáp. Vương Triệt nhìn chung quanh, một mảnh thê thảm, báo đáp thế nào? Vương Triệt lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, bỗng nhiên, u u Lộc thân thể cao ngưỡng, nhảy nhảy nhót nhót hướng phía nơi xa rời đi. Rất nhanh, nó liền trở lại, trong miệng ngậm một khối tản ra lục sắc quang mang tảng đá. Phía trên tản ra nồng đậm hồn lực khí tức. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem khối kia to bằng trứng ngỗng tảng đá. Bất quá, u u Lộc đi cũng không có đem tảng đá kia cho Vương Triệt, mà là ngậm vào trong miệng, đem ánh mắt rơi vào Lục Mao Trùng trên thân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.